Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143, chương 1143, chuẩn bị bố trận. Chiến trường tại Dương tộc phía bắc. Cái phương hướng này chính là phương bắc địch khấu đến xâm lấn địa phương, mà những thứ này cái gọi là địch khấu cũng là bọn họ trong miệng nhân loại. Bạch Vũ tuy nhiên cùng Dương Thiên ở giữa vẫn còn một loại nửa giả vờ giả vịt trạng thái, nhưng là hắn những này trời sinh sống ở Dương tộc nội bộ. Hắn đột nhiên phát hiện, những thứ này Dương tộc người cũng không có nhân loại nói tới ghê tởm như vậy. Thậm chí, bọn họ so nhân loại bình thường còn tốt, bởi vì bọn họ trong lòng không có ngươi lừa ta gạt. Bọn họ có, chỉ là một cỗ nhiệt huyết mà thôi. Quang Minh Vương, ngươi nhìn, bên kia chính là chúng ta chiến trường. Bạch Vũ hướng về Tả Mạn chỉ đi phương hướng nhìn hắn. Hắn đột nhiên phát hiện, nơi này vùng này trực tiếp bị bố trí một tầng đại hình trận pháp. Tầng này đại hình trận pháp đem tất cả Dương tộc người đều gắn vào trong đó. Mà tại tầng này trận pháp bên ngoài, có hơn 1000 người tại công kích lấy bên trong Dương tộc quân sĩ. Bất quá bởi vì có tầng này trận pháp tồn tại, mới đưa đến nhân loại đối diện đánh vào không tiến vào lãnh địa của bọn hắn. Bạch Vũ hướng về cái hướng kia nhìn sang. Hắn trong nháy mắt phát hiện, ở bên kia, có vô số Dương tộc chiến sĩ ở nơi đó. Những người này trên thân đều tản ra thần vương thất trọng cảnh hoặc là bát trọng cảnh ba động. Nhưng là toàn thân của bọn hắn đều bị gắn vào một tầng màu trắng hộ cháo bên trong. Tầng này hộ cháo dường như cũng là một tầng huyết nhục hộ cháo đồng dạng. Xứ đến bọn hắn tất cả mọi người xem ra phảng phất như là không có lỗ mũi cùng ánh mắt đồng dạng. Nếu như là người bình thường chạy tới nơi này, gặp lại nhiều như vậy quái vật, đoán chừng trong nháy mắt thì sẽ trực tiếp điên mất. Bởi vì những người này đều không có lỗ mũi cùng ánh mắt. Bất quá Bạch Vũ sớm đã thành thói quen dạng này sự tình. Ngay tại Tả Mạn bay vào đi thời điểm, bên trong Dương tộc chiến sĩ thì reo hò lên. Sau đó những người này trực tiếp ở trong hư không đối với Tả Mạn quỵ xuống. Tham kiến Tả tướng quân. Tả Mạn hơi hơi đưa tay, tất cả mọi người nghe lệnh đứng lên. Mà liền tại Tả Mạn xuất hiện trong nháy mắt, địch nhân tất cả mọi người đều đã rút lui lái đi. Bởi vì bọn hắn đã biết được Tả Mạn đã rời đi, cho nên lúc này bọn họ mới chọn đến công kích những thứ này Dương tộc chiến sĩ. Nhưng là hiện tại Tả Mạn trở về, bọn họ biết bọn họ đã mất đi tốt nhất cơ hội, cho nên bọn họ lúc này mới có thể thối lui. Ngay tại những này người thối lui về sau, những thứ này Dương tộc chiến sĩ mới phát hiện một cái chuyện thú vị. Cái kia chính là tất cả tướng quân dường như đều tại vây quanh Bạch Vũ làm trung tâm một dạng. Ngay lúc này, Tả Mạn bỗng nhiên mở miệng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, đây là Dương Vương huynh đệ, là Quang Minh Vương. Hôm nay, để cho Quang Minh Vương dẫn theo chúng ta tiêu diệt những thứ này đáng giận nhân loại. Những thứ này Dương tộc chiến sĩ đối với Bạch Vũ còn có một số nghi vấn. Bọn họ đều đem ánh mắt nhìn về phía Tả Mạn. Sau đó Tả Mạn mở miệng nói, tất cả tướng sĩ nghe lệnh, cùng nhau cúi chào Quang Minh Vương. Hiện tại Bạch Vũ là thống soái tối cao. Nàng lời ra khỏi miệng về sau, không chỉ có là những thứ này chiến sĩ quỳ xuống, liền xem như bọn họ ba vị tướng quân, lúc này đều là chân sau trụ địa. Các nàng là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân, cho nên liền xem như bọn họ là tướng quân, lúc này ở nàng mở miệng về sau, tất cả mọi người trực tiếp quỳ xuống. Tham kiến Quang Minh Vương. Những người này thanh âm đều nhịp. Sau đó Bạch Vũ lại đem ánh mắt nhìn về phía người khác. Những người này là Dương tộc bên trong, còn lại mấy cái số lượng không nhiều có gương mặt người. Mấy người các ngươi tới. Hiện tại Bạch Vũ là nơi này trên danh nghĩa thống soái tối cao, cho nên mấy người kia căn bản cũng không có nghĩ tới muốn phản kháng, mà lại lúc này trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng tâm tình kích động. Có hay không tốt một chút vị trí? Các ngươi đi theo ta. Ta muốn bố trí một cái trận pháp. Lúc này, Bạch Vũ biết, là mình cái kia lập công thời điểm. Dù sao bắt người mềm tay, cắn người miệng mềm. Hiện tại Bạch Vũ đã được Dương Thiên chỗ tốt. Hắn không có lý do gì không giúp Dương Thiên làm sự tình. Bạch Vũ thậm chí lúc này tự móc tiền túi, lấy ra 1.000 khối cực phẩm tinh thạch tới. 1.000 khối cực phẩm tinh thạch, nhưng chính là tương đương với 1 tỷ linh thạch. Dạng này linh thạch, có thể làm cho đến Bạch Vũ một cái một hào không phát người lấy ra. Cũng xác thực không dễ dàng. Nhưng là Bạch Vũ biết, lúc này nếu như hắn không lấy ra chút nhi hành động qua tới, cái kia chỉ sợ trong nháy mắt, hắn liền sẽ mất đi đối với những người này trưởng khống chi lực. Đến lúc đó hắn tại cái này trong quân, liền sẽ đã mất đi danh vọng. Đến lúc đó hắn muốn phân phó người nào làm một chút gì sự tình, chỉ sợ đều không người nào nguyện ý phục tùng hắn. Không biết Quang Minh Vương đại nhân, tìm tiểu ngươi, không biết có chuyện gì. Mấy người kia, thực lực cao thấp không đều, nhưng là Bạch Vũ làm những chuyện nhỏ nhặt này, còn là hoàn toàn không có vấn đề. Sư tỷ, giúp ta một cái đi. Bạch Vũ trực tiếp hướng về Linh Vân Vi truyền âm nói. Hiện tại hắn muốn bố trí trận pháp, còn cần Linh Vân Vi giúp đỡ. Dù sao Linh Vân Vi hội một chiêu quần thể linh hồn tỏa liên, có thể đem tất cả mọi người sinh mệnh cộng hưởng. Nếu như vậy, liền xem như nhân loại người lại nhiều, bọn họ bên này những người này nếu như có thể đem sinh mệnh chung hưởng thụ lời nói, như vậy bọn họ liền xem như nhân loại số lượng lại so với bọn hắn nhiều gấp đôi cũng không có cách nào chiến thắng bọn họ. Đây cũng là lời nói thật. Như vậy cũng tốt so là một quả trứng gà phải chịu trọng lực có 100 gram. Hiện tại ngươi liền xem như dùng 10 gram lực lượng đánh phía trên 10.000 thước. Nhưng là bởi vì lực lượng của ngươi không đạt được đối phương thấp nhất phá phòng lực lượng. Như vậy những người này công kích đi, chỉ làm cho đối phương vơ vét ngứa mà thôi. Được, Linh Vân Vi trong nháy mắt gật đầu. Mấy người các ngươi, theo nàng cùng một chỗ. Nàng để cho các ngươi làm cái gì các ngươi thì làm cái đó. Bởi vì đây là đại hình linh hồn tỏa liên chi thuật, muốn đem tất cả mọi người sinh mệnh cộng hưởng. Mà bên này Dương tộc người lại có tiếp cận 500 người dáng vẻ. Cho nên hiện tại muốn bố trí dạng này lớn trận pháp, không chỉ là thật đơn giản đem bọn hắn cấp tổ hợp lại là được rồi, mà chính là cần phải có linh thạch cái gì làm chèo chống. Mà liền xem như cao cấp linh thạch, tại loại này trong trận hình, hoàn toàn đỉnh không lên dùng. Bởi vì là cao cấp linh thạch đổi lên vô cùng phiền phức. Chỉ sợ cũng chiến đấu qua 3 năm chiêu, những thứ này cao cấp linh thạch linh lực bên trong thì sẽ trực tiếp bị móc rỗng. Cho nên lúc này chỉ có dùng cực phẩm tinh thạch làm môi giới, đến để trận pháp lực lượng mở rộng. Này 1.000 khối cực phẩm tinh thạch là hắn theo những nhân loại khác tu sĩ bên trong đặt tới. Đây là tại di tích thời điểm phát sinh sự tình. Lúc đó ngươi không chết thì là ta vong. Bạch Vũ cũng không có bất kỳ lựa chọn nào. Hắn buông tha những thứ này một người nhất mệnh, nhưng là những người này lại là cũng không nguyện ý thả hắn nhất mệnh. Cho nên hắn chỉ có đem những người này cấp giết chết. Nơi này có 5 người, vừa tốt phân ngũ cực mà đứng. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp cho mỗi người 200 cực phẩm tinh thạch. 5 người này trong nháy mắt thì kích động. Thế mà Bạch Vũ câu nói tiếp theo, trực tiếp hướng về mấy người dội cho một chén nước lạnh. Cái này cực phẩm tinh thạch, không được nhúc nhích, một hồi các ngươi dựa theo ý nguyện của nàng đến hành sự. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp chỉ hướng bên cạnh Linh Vân Vi. Những thứ này chiến sĩ tâm, trong nháy mắt thì chìm xuống dưới. Bất quá quân lệnh như sơn. Tuy nhiên những thứ này tinh thạch không về bọn họ, nhưng là bọn họ vẫn là đến phục tùng Bạch Vũ mệnh lệnh. Đúng, Quang Minh Vương, chúng ta lĩnh mệnh, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.